chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, lãnh huyết nam nhân. Đối với cơ như xương, Tesla tuy nhiên không dám bảo hoàn toàn dài, nhưng cũng là tương đương dài. Nữ nhân này nhìn như tổng đang cố ý ở giữa trong lúc vô tình để lộ ra mị hoặc chi ý. Dường như có thể đối bất kỳ nam nhân nào phóng điện. Nhưng trên thực tế, nữ nhân này thực chất bên trong còn là có tương đương mãnh liệt ngạo khí. Có lẽ vì đạt được đến một loại nào đó mục đích cũng sẽ cùng ngươi phía trên giường, nhưng nàng đánh đáy lòng, đối nam nhân chẳng thèm ngó tới. Tựa như là sâu, dù sao cũng là một quốc gia tướng quân, mặc dù là cái tiểu quốc gia, có thể đó cũng là thống suất thiên quân vạn mã tồn tại. Nhưng mà, ở trước mặt nàng, lại giống như là điều chó xù một dạng mặc nàng bài bố. Chỉ sợ, cho tới bây giờ, Skull cũng còn không có tránh thức chạm qua cơ như xương đi. Liền xem như đối mặt hắn, đều không có hiện ra bất luận cái gì khiếp nhược, trong mơ hồ còn lộ ra cường thế. Có thể giờ này khắc này, lại phát triển đối trước mắt nam nhân biểu hiện ra khó có thể che giấu hoảng sợ. Nam nhân này, coi là thật có đáng sợ như vậy. Có thể so sánh hắn cái này có thể vận dụng nước Mỹ tiên tiến nhất vũ khí tướng quân so sánh. Tesla tuy nhiên không tin, nhưng trước mắt này một màn lại nói cho hắn biết đây hết thảy đều là thật. Vì đạt được Vương Đại Đông tha thứ, cái này ngạo mạn nữ nhân, vậy mà cầm dao găm tự mình hại mình. Cơ như xương lần lượt đem dao găm theo trong thân thể mình rút ra, sau đó lại đâm đi xuống. Mỗi một đao đều không có chút nào lưu tình, dường như nàng cũng không phải là đang thắt chính mình, mà là tại buộc chính mình cừu nhân. Thì liền Tesla đều nhìn có chút đau lòng. Cái này cỡ nào đau a? Theo cơ như xương mồ hôi đầm đìa cái trán cùng run không ngừng thân thể mềm mại cũng có thể thấy được đến, lúc này cơ như xương cũng khẳng định không dễ chịu. Làm sao có thể dễ chịu? Đây chính là dài 3 tấc inox dao gọt hoa quả. Hết lần này tới lần khác nó cũng không phải đặc biệt sắc bén. Cơ như xương muốn hoàn toàn đem vào trong thân thể mình, còn cần phí tổn rất đại lực khí. Nhưng cái này càng đau. Nhưng đối diện cái kia nam nhân, biểu lộ bình tĩnh như trước như là một cái đầm hồ nước, dường như không có trông thấy cơ như xương thống khổ một dạng. Chẳng lẽ hắn liền không có mảy may thương hương tiếc ngọc? Tesla cái chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn phát hiện hắn vẫn là xem thường nam nhân này. Nam nhân này tâm trí kiên định, tựa hồ viễn siêu hắn tưởng tượng. Lúc này cơ như xương đã đâm chính mình trọn vẹn mấy chục đao, mỗi một đao đều là đủ chui vào chuôi. Cái nào loại cảm giác đến cùng có bao nhiêu đau, chỉ sợ chỉ có chính nàng mới biết được. Máu tươi ngượng ngùng rơi ở phi cơ trên mặt thảm. Có thể Vương Đại Đông không hô ngừng, nàng cũng không dám ngừng. Lúc này thống khổ thế nhưng là có thể cứu nàng mệnh. Muốn là đổi lại hắn nam nhân, nàng có lẽ cũng không tin đối phương sẽ cam lòng giết nàng. Có thể nam nhân này không giống nhau. Đây chính là được chứng kiến hoàng phi cấp yêu cơ nam nhân a. Tuy nhiên cơ như xương đối với mình rất tự tin, tại bây giờ lam sắc yêu cơ bên trong, nàng cũng coi là tương đối cao cấp tồn tại. Có thể nàng biết, nàng cùng hoàng phi cấp yêu cơ vẫn là có chênh lệch rất lớn. Kiến thức tối đỉnh cấp yêu cơ về sau, nàng loại này đỉnh cấp yêu cơ đã cùng một đám ô hợp không có khác nhau quá nhiều. Cơ như xương trong mắt nước mắt lại là nhịn không được chảy xuống. Có lẽ là bởi vì đau, lại có lẽ là bởi vì ủy khuất. Bởi vì từ khi nàng xuất đạo, chỉ cần là nam nhân, đối nàng đều là tuyệt đối phục tùng. Liền xem như những cái kia đỉnh cấp nhân vật ở trước mặt nàng cũng là không có chút nào tính khí, sủng nàng cũng không kịp. Có thể nam nhân này tựa hồ không có chút nào thèm quan tâm chính mình. Nguyên bản con cưng, bây giờ lại trở nên không đáng một đồng. Như thế nào lại không ủy khuất đây? Cơ Như Xương nhìn lấy Vương Đại Đông lạnh lùng biểu lộ. Tựa hồ làm ra quyết định gì? Chậm rãi đem dao găm theo đã không có địa phương có thể tải hạ tay giữa hai chân rút ra. Sau đó nhắm ngay chính mình trái tim. Tesla thần sắc đại biến. Nữ nhân này chẳng lẽ điên? Chẳng lẽ nam nhân này cứ như vậy để cho nàng hoảng sợ? Để cho nàng vậy mà muốn tự sát? Tesla đương nhiên sẽ không biết. Hắn người nam nhân trước mắt này đã từng xâm nhập qua lam sắc yêu cơ tổng bộ. Đối mặt vô số tuyệt sắc yêu cơ, lại là không lưu tình một chút nào. Giết yêu cơ như giết chó. Đêm hôm ấy, có thật nhiều yêu cơ ỷ vào chính mình mị hoặc nam nhân bản sự muốn mị hoặc Vương Đại Đông. Lại không ngoài dự tính, bị vặn gãy cổ, vô số yêu cơ chết thảm thảm trạng Cơ Như Xương không có tận mắt nhìn thấy qua. Nhưng nàng có thể tưởng tượng đến đêm hôm đó thảm liệt. Đó là một cái đẫm máu ban đêm, vô số yêu cơ máu tươi, nhuộm đỏ khắp nơi. Dạng này một cái tàn khốc lãnh huyết nam nhân, nàng lại như thế nào không sợ? Làm sao không e ngại? Nếu như hôm nay nàng không thể để cho Vương Đại Đông hài lòng, có lẽ nàng không chỉ có muốn chết, mà lại sẽ chết vô cùng thê thảm. Cơ Như Xương ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống Vương Đại Đông trên mặt, tựa hồ muốn theo Vương Đại Đông trên mặt nhìn đến mảy may vẻ thương hại. Chỉ cần Vương Đại Đông lộ ra mảy may vẻ thương hại, nàng hôm nay có lẽ còn có thể trốn qua một kiếp. Có thể nàng cũng không có trông thấy Vương Đại Đông đôi mắt thâm thúy như tinh không nhìn lấy nàng, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một viên gạch, một mảnh ngói. Cơ Như Xương, a Vương Như Xương, người thật đúng là thật đáng buồn, người lại còn mưu toan chinh phục dạng này nam nhân. Cứ như vậy, Cơ Như Xương nắm dao gọt hoa quả hai tay bắt đầu chậm rãi dùng lực. Dao gọt hoa quả đâm xuyên nàng y phục, đâm vào nàng thịt, thể, sau đó một chút xíu xâm nhập. Nếu như dao gọt hoa quả thật vào đi, như vậy đệ nhất khuynh thế yêu cơ, đem về như vậy Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Vương Tiên Sinh, có thể hay không buông tha Cơ Như Xương một ngựa? Tesla rốt cục không giữ được bình tĩnh tới. Thì ngay cả chính hắn cũng không biết hắn tại sao muốn cứu Cơ Như Xương nhất mệnh. Có lẽ thì không muốn thấy nàng chết đi. Đánh đáy lòng, Tesla thực vẫn là rất nhớ chinh phục cái này một vị xinh đẹp yêu cơ. Chỉ là hắn biết, khi hắn thật chinh phục nhìn Cơ Như Xương về sau, có lẽ đại biểu cho hắn bị Cơ Như Xương chinh phục, đó là cái để nam nhân vừa thích vừa hận nữ nhân. Yêu nàng mỹ mạo, yêu nàng vũ mị, yêu nàng một phinh cười một tiếng. Hận là, nữ nhân này thế giới bên trong, căn bản không có ái tình. Một cái theo tiến vào tổ chức liền bị bồi dưỡng lấy chinh phục nam nhân đến hoàn thành nhiệm vụ nữ nhân, lại làm sao có thể sẽ có yêu tình, dám đi thích một tên yêu cơ. Tuyệt đối cần lớn lao dũng khí. Dao gọt hoa quả càng lúc càng thâm nhập, Cơ Như Xương biểu lộ cũng càng ngày càng thống khổ. Đã tướng quân mở miệng, cái kia coi như đi. Rốt cục, đối diện cái kia như là lãnh huyết ác ma nam nhân mở miệng, Cơ Như Xương rốt cục thở phào, cả người đều sụi lơ trên ghế ngồi, mồ hôi đã ướt đẫm thân thể nàng. Nàng thậm chí có thể cảm giác được dao gọt hoa quả mũi dao đã chạm đến nàng trái tim. Nếu như chậm thêm phía trên một giây, nàng trái tim liền bị đâm xuyên. Chỉ là nàng có chút ngoài ý muốn là Tesla vậy mà lại vì nàng cầu tình. Vương Đại Đông chậm rãi đứng lên, sau đó hướng về máy bay đi ra ngoài. Nhìn đến Vương Đại Đông rời đi, Tesla cùng Cơ Như Xương vậy mà đều là cảm giác được một trận mãnh liệt nhẹ nhõm, dường như áp trên người mình một khối đá lớn bị dịch chuyển khỏi một dạng. Nhưng mà, đã nhanh muốn đi ra máy bay, Vương Đại Đông đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Cơ Như Xương.